Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, Yêu Buồn Celebi. Cùng giảm 1, Jirachi cùng Manaphy giống nhau. Khó tỉ khó muội, đều là sức chiến đấu không thế nào mạnh mẽ. Cùng truyền thuyết nhóm so sánh với, lại không quá vui vẻ chiến đấu nguyễn muội chỉ. Ai, DNC không phải cực kỳ minh bạch. Có người mới nói, không phải hẳn là địa vị thêm một sao. DNC vẫn là không hiểu đâu. Jirachi một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ nói ra. Huyền dưới trướng ngoại trừ chúng ta, cũng đã là đại lão. Ngạch, DNC, tuy là nghe không hiểu, nhưng không hiểu cảm giác Jirachi lời của ngươi thật là lợi hại. Nói chung chúng ta huyễn chi Pokemon nếu muốn không phải bị loại bỏ, cũng chỉ có thể nỗ lực, trở nên mạnh mẽ. DNC nói xong, đã bị Manaphy cùng Jirachi khách sáo. Đương nhiên là nỗ lực bán manh. Đương nhiên, hai cái tiểu gia hỏa nói xong, DNC liền lộ ra khổ não biểu tình. Nàng suy nghĩ một chút, nói, có thể DNC cảm thấy, nếu như muốn chiến đấu, DNC siêu tiến hóa phía sau, cũng là tương đối lợi hại đây này. Manaphy, Jirachi, DNC ngươi tên phản đồ này, ngươi rốt cục vẫn phải phản bội cách mạng sao? Ai? Ngươi lui đàn a, DNC, Jirachi bưng phần bụng, không biết là đau lòng, vẫn là đau dạ dày. Ngươi đã là có thể cùng đại lão chuyện trò vui vẻ Pokemon, lại theo chúng ta cùng nhau, ngươi còn càng ngày sẽ càng cá mặn nói. DNC che miệng cười nói, Jirachi lời nói, hảo hảo chơi đâu, a, Celebi phát hiện cùng chính mình không xê xích bao nhiêu Manaphy. Jirachi cùng DNC, vui vẻ bay tới, các người giống như ta đại đâu. Ta là Celebi, có thể theo ta làm bạn sao? Ta là Manaphy, Jirachi nói, lần đầu gặp gỡ, ta là DNC. DNC cân nhắc váy, chào một cái, lần đầu gặp gỡ, để cho chúng ta về sau hảo hảo ở chung a. Wa, Celebi đánh giá DNC. Người tốt chợt hiện a hát, cùng bảo thạch giống nhau, tốt xinh đẹp, a, đa tạ ca ngợi của ngươi, DNC, ta nguyên bổn cũng là được xưng kim cương công chúa đâu. Công chúa, mặc dù không biết đó là cái gì, Celebi, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Được rồi, Manaphy cùng Jirachi liếc nhau, nội tâm biểu thị. Đây cũng là một cái bị đại lão phơi gương mặt manh mới. Manh mới a, ngươi còn không có ý thức được chính mình tại gia trong vườn địa vị sao? Mời trợn đại mắt nhìn chút khôi ngô, cường tráng, sức chiến đấu hung hãn Pokemon a. Các nàng mới là huyền dưới quyền chủ lực, mà chúng ta chỉ là ở bên cạnh kêu 666 ăn dưa quần chúng a. 3 A meo meo, ba, đau nhức, Diệp Huyền phân biệt ở Jirachi cùng Manaphy cái chán khẽ búng một cái dưới. Không muốn làm hư mới tới đồng bạn, còn có cái kia a meo là cái gì quỷ? Jirachi tiếng kêu của ngươi không phải đi như vậy. Celebi, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết Celebi thuộc tính cũng không có ngoài Diệp Huyền dự liệu. Như vậy lời kế tiếp, Celebi, ta có một việc muốn nhờ ngươi, Huyền có việc muốn phân phó sao? Celebi tuy là chỉ biết chạy tới chạy lui, ngoại trừ để thổ địa cỏ dài bên ngoài liền không có tác dụng gì. Sau đó lại dung mạo không đẹp xem, chiến đấu năng lực cơ bản là số 0, từ đầu tới đuôi đều đang bị người treo lên đánh, không rõ. Celebi thay đổi phía trước manh hệ họa phong, toàn thân bị bóng ma bao phủ, đột nhiên này trầm thấp là cái gì quỷ? Tuy là Celebi nói dường như đều là sự thực, anime bên trong phàm là Celebi xuất hiện kịch tình, cơ bản đều là bị bắt người. Cái này với ngươi không quan hệ a? A đúng nga, Không có quan hệ a. Celebi trong nháy mắt tại chỗ đầy máu sống lại. Vậy cũng là Celebi các tiền bối nói cho ta biết. Tự mình từng trải, luôn cảm giác Celebi qua rất thảm đâu. Cái này cái thế giới còn khác biệt Celebi sao? Có a hát Celebi ní ấy, chúng ta cùng khác truyền thuyết Pokemon không giống với, bởi vì sẽ xuyên toa thời không, cho nên cơ bản mỗi cái thời không đều sẽ có một vị thủ hộ giả. Lời của ta, chắc là cái này cái thế giới thủ hộ giả a. Ngươi không xác định, sự tình trước kia dường như đều nhớ không phải Thái Thanh. Nhưng Celebi cực kỳ khẳng định là, ta là cái này cái thế giới thời không thủ hộ giả. Diệp Huyền chỗ ở thế giới là địa cầu, mà Diệp Huyền nhà con này Celebi, chắc là địa cầu bản thổ đản sinh ra Celebi. Cái kia những thứ khác Celebi là, ta ở đường hầm không thời gian bên trong, có từng thấy khác Celebi a hát, Celebi ní ấy, chúng nó khá tốt, sẽ cùng ta kể chuyện xưa, chơi với ta, tuy là mỗi lần nói đều là mình bị bắt, tự mình từng trải. Chơi chơi trốn kiếm, lại đột nhiên chạy ra khỏi đường hầm không thời gian, một điểm trò chơi tố chất cũng không có. Đình chỉ, mắt thấy Celebi lại muốn hắc hóa, Diệp Huyền liền vội vàng cắt đứt lời của nàng. Không hiểu cảm thấy, nhà ta Celebi giống như là một yêu buồn tiểu cô nương đâu. Nói, như vậy Celebi thật có thể trị liệu những cái này cuồng hóa Pokemon. Sẽ không xuất hiện tác dụng phụ a. Ta chỗ này có một việc, là như vậy, Diệp Huyền đem cuồng bảo Pokemon sự tình, cùng Celebi giải thích một chút. Celebi nghe xong, hiếm thấy dùng tức giận giọng nói ra. Hơi quá đáng, tại sao có thể cái dạng này? Huyền, những cái này Pokemon ở cái gì địa phương? Celebi phải giúp chúng nó thoát ly thống khổ dằn vặt. Tại ra vườn, dưới nền đất động quật, để DNC dẫn ngươi đi a. Hoopa có thiếu kiếm, thời khắc mấu chốt, Hoopa lại một lần nữa thanh tú một cái sóng chính mình tao thao tác. Trực tiếp khai quang hoàn, liền mở ở những thứ này ngủ say cuồng bảo Pokemon trung ương. Thật là lợi hại, Celebi đối với Hoopa càng thêm sùng bái, mơ hồ có trở thành Hoopa tiểu mê muội thúc dục. Hắc hì hì hì, Hoopa thiếu kiếm, vô địch thiên hạ. Đương nhiên, trừ bỏ bị sáng thế thần tiểu đệ cầm cái chai treo lên đánh qua bên ngoài, Hoopa thật đúng là không có thua quá. Diệp Huyền nhìn trước mắt quang hoàn, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự mình vào xem. Mà theo Diệp Huyền một cước bước vào quang hoàn, hắn lần đầu tiên tiến vào gia viên bên trong. Ta có thể tiến nhập gia viên. Phía trước, Diệp Huyền tiến hành qua rất nhiều nếm thử, có thể đều không thể chân chính tiến vào gia viên bên trong. Chỉ có thể đắp nặn một cái ảo giác, dùng cái này thay thế mình bồi Pokemon chơi đùa. Nhưng lần này, mượn Hoopa vầng sáng, Diệp Huyền lại là thật để cho mình thực thể. Vào được, cái nhà này vườn, có chút ý tứ a. Diệp Huyền thầm nghĩ, Hoopa vầng sáng không có khả năng mở ở không tồn tại trong thế giới. Cái này cũng ý nghĩa, gia viên chắc là một cái chân thật thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.